Chương 511, nhất định có bản thể. Mọi người không nên hoảng hốt, ba người bọn họ ở giữa khẳng định có chính hắn bản thể, nếu hiện tại hắn đã triệu hồi ra cảnh phân, như vậy nói rõ cách khác hắn thể lực cũng không nhanh được, chúng ta một ngụm làm khí đem hắn bản thể giết chết, nói vậy chúng ta liền chiến thắng vào lúc này. Địch nhân hậu phương một tên trong đó địch nhân ở quan sát đến tình huống hiện tại sau đó, liền đối với bên cạnh các đồng đội lớn tiếng nói. Người khác đang nghe người kia mới vừa theo như lời nói sau đó cũng đều là dồn dập gật đầu, cảm thấy hắn nói phi thường có đạo lý. Bọn họ tại sao có thể ngu như vậy đâu, lẽ nào cái này cũng không nhìn ra được sao? Bởi tên kia địch người giọng nói rất lớn, đưa tới ở bên này Uchiha Itachi cùng Misotis cũng đều nghe rõ ràng, hắn mới vừa nói. Không phải là bọn họ ngốc, mà là sự thông minh của bọn họ quá thấp, rõ ràng như vậy xáo lộ cũng không nhìn ra được. Bọn họ còn thật không phải là một gã hợp cách nỉ dạ đâu. Mỉ sổ tịt đang nghe bên cạnh ủ trí hạ ịt trịa nói sau đó, liền mặt nở nụ cười quay đầu hướng hắn nói rằng. Vừa lúc đó, mới vừa nói chuyện tên kia địch nhân trong nháy mắt lấy ra vũ khí của mình, sau đó hướng cái kia ba gã ảnh phân thân vọt tới. Ở tên kia nỉ dạ tiến lên thời điểm phía sau còn thừa lại nỉ dạ cũng đều đi theo hắn cùng nhau hướng cái kia ba gã ảnh phân thân vọt tới. Rất rõ ràng bọn họ muốn trong thời gian ngắn nhất tìm được Mỹ Sổ Tịt bản thể, đồng thời giết hắn. Nhưng là bọn họ nghĩ như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Mỹ Sổ Tịt đã ly khai chiến trường, hiện tại đang cùng cả cả sĩ bọn họ nơi đó nghỉ ngơi chứ. Bọn họ ở nơi nào một bên nghỉ ngơi, vừa quan sát dưới đáy những cái này tình hình chiến đấu. Vào lúc này trong địch nhân đội trưởng cũng đồng dạng không có phát hiện cái này ba gã ảnh phân thân có đặc biệt gì, địa phương nói cách khác hắn hiện tại cũng không biết Mỹ Sổ Tịt đã sớm ly khai chiến trường. Rất nhanh cái kia ba gã ảnh phân thân giống như còn thừa lại địch nhân đụng vào nhau, đồng thời bọn họ lấy ra vũ khí của mình, hướng đối phương dùng sức đánh đập lấy. Trang diện này thật sự chính là kịch liệt đâu, đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy đâu, Uchiha Itachi khi nhìn đến trước mặt dáng vẻ sau đó. Liền mặt nở nụ cười nói rằng, Mỹ Sổ Tịt đang nghe Uchiha Itachi lời nói sau đó, liền quay đầu nhìn Uchiha Itachi mặt nở nụ cười nói ra, không cần lo lắng, đây chỉ là mới vừa bắt đầu đến chúng ta, về sau ngươi nhất định sẽ thường xuyên nhìn thấy loại tình cảnh này đúng à, phía sau chiến tranh càng ngày sẽ càng nhiều, hơn nữa chúng ta cũng đều đã lớn rồi, mặc kệ dạng gì chiến tranh chúng ta đều sẽ phải đi tham gia. A ủ chỉ hạ ịt chỉ nghe được Mỹ Sổ Tịt lời nói về sau liền mặt nở nụ cười hồi đáp. Cùng lúc đó, Mỹ Sổ Tịt mới vừa phân đi ra ba cái kia ảnh phân thân, tình huống của bên này vô cùng kịch liệt. Xông lên phía trước nhất tên kia nỉ dạ trong tay cầm cùng với chính mình trường đao cùng một người trong đó ảnh phân thân đã đánh với nhau, cũng lại tối bụi. Nhìn ngươi bộ dáng này thấy thế nào đều giống như ảnh phân thân. Xem ta không đem ngươi cho đánh biến mất. Ở địch nhân dùng trường đao ngăn chặn Mỹ Sổ Tịt phân đi ra một người trong đó ảnh phân thân về sau liền đối với hắn mặt mỉm cười nói rằng. Cái kia ảnh phân thân mặc dù là bị địch nhân chế trụ, thế nhưng hắn tuyệt không lùi bước, mặt mỉm cười đối với tên kia đứng địch nhân ở trước mặt mình nói ra, có phải hay không ảnh phân thân, ngươi cùng ta quá hai chiêu sẽ biết đến lúc đó, hy vọng không nên để cho ngươi thất vọng. A ngươi cái này ảnh phân thân vẫn là có mấy phần cùng bản thể tương tự chính là nha, đều muốn nói phi thường cuồng vọng mạnh miệng. Tên kia địch nhân ở nghe được Mỹ Sổ Tịt phân đi ra ảnh phân thân nói sau đó, liền mặt nở nụ cười nói rằng,